Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138 Trung Cực Át Chủ Bài, cầu đặt mua, chương 138 Nguyên Tiêu một bên cấp Mikasa truyền sinh mệnh lực. Đồng thời gấp không chờ nổi mở ra một cái bảo dương lấy ra một cái ống nghiệm mơ siêu đung nham người. Khổng lồ huyết thanh, hắc thiết cấp biến dị huyết mạch đạo cụ, vật phẩm hy hữu độ. Hắc thiết LV5 phẩm chất, A cộng nơi sản sinh, tiến công người khổng lồ, sử dụng hiệu quả 1, có thể hóa thành thân là 60 mễ cao hắc thiết dung nham người khổng lồ 1 ngày, sử dụng hiệu quả 2. Có thể có được hắc thiết cấp dung nham người khổng lồ huyết thống, đánh giá. Đây là một loại thập phần đặc thù người khổng lồ biến dị huyết mạch. Dưới ánh mặt trời là người khổng lồ thiên hạ thứ tốt. Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên thu hồi huyết thanh, mở ra một cái khác bảo dương quả nhiên là một cái áo giáp người khổng lồ huyết mạch đạo cụ thế giới. Này bình thường người khổng lồ lấy ra huyết thanh, tựa hồ căn bản vô pháp chế tạo có được đặc thù năng lực người khổng lồ. Cũng chỉ có này đó đã chịu vị diện căn nguyên bao phủ trí tuệ người khổng lồ, mới có khả năng đản sinh ra chân quý huyết mạch đạo cụ bóng ma sương mù. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm trong rừng chém giết thủy tinh người khổng lồ cùng nạp mễ cải tạo người. Nói nhỏ nói, liên tiếp 10 đạo bóng ma sương mù. Làm vu sư nhất giai phụ trợ pháp thuật, trực tiếp bao phủ vài trăm thước đường kính duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Ở bên trong này có thể bằng vào chỉ có từng người chiến đấu bản năng. Còn lại ngay cả thanh âm đều sẽ bị bóng ma sương mù cắn nuốt nhanh nhẹn người khổng lồ Umiel rốt. Cuộc động, chỉ là lại là nhằm phía nữ người khổng lồ Ani, nàng không thể không làm như vậy. Bởi vì Nguyên Tiêu hứa hẹn tân nhân loại thống trị giả sẽ là nàng nhất coi trọng Harry Thư Tháp. Lan, vương thất quý tộc hậu đại, tân binh huấn luyện doanh chung mọi người công nhận đẹp nhất nữ thần, trở thành vương vẫn là chết ở Nguyên Tiêu trong tay, toàn xem Umiel chính mình làm ra lựa chọn, không hề nghi ngờ. Nàng lựa chọn tiếp thu Nguyên Tiêu ở chiến trước vừa đe dọa vừa dụ dỗ, 5 phút sau. Bóng ma sương mù tản ra, hai cái vết thương chồng chất đứng thẳng hình người kim loại báo đi ra chiến trường. Trong tay bọn họ kéo một khối đang ở không ngừng bốc hơi thủy tinh người khổng lồ thi thể. Ở tuyệt đối trong bóng đêm bọn họ chung quy cười tới rồi cuối cùng, một cái chính thức phu sư. Rất có giết chết giá trị, trong đó một cái kim loại báo truyền ra Lâm Na giọng nữ. Tràn ngập phẫn nộ cùng điên cuồng sát ý, nếu ngươi thúc thủ chịu trói giao ra bảo dương. Chúng ta có thể tha cho ngươi bất tử, Kiều Tư ngăn lại Lâm Na lớn tiếng nói, hắn có tự tin Nguyên Tiêu sẽ thỏa hiệp, bởi vì nhìn chung Nguyên Tiêu nhất giai pháp thuật. Cái loại này cao áp mớn nước càng nhiều thuộc về tính chất vật lý lực phá hoại. Mà bọn họ nạp mễ cải tạo người nhất không sợ hãi công kích chính là vật lý lực phá hoại, vu sư chỉ biết có một cái chủ công pháp thuật, bọn họ nhận định Nguyên Tiêu đã hết bản lĩnh, giống nhau pháp thuật bọn họ một chút đều không lo. Lắng, khoa học kỹ thuật sườn chức nghiệp giả cường liền cường ở giai đoạn trước. Mà ma pháp loại chức nghiệp giả giai đoạn trước tương đối đều sẽ yếu kém. Một nửa nhất giai pháp thuật căn bản không đủ để phá hư bọn họ nạp mễ tế bào, đích xác. Vu sư thủ đoạn ta xác thật giết không được các ngươi, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói. Nhưng là có bản lĩnh các ngươi không ngại đến ta gần người 100 mét nội thử xem là ai chết. Trước, chẳng lẽ có bẫy dập, Kiều Tư cùng Lâm Na liếc nhau. Vẫn là Nguyên Tiêu ở cố lộng huyền hư kéo dài thời gian, bằng vào nạp mễ cải tạo người cường đại. Sinh mệnh lực, hai người lược một trần chờ ăn ý nhằm phía Nguyên Tiêu. Bọn họ là cùng nhau đi vào cự mộc chi xâm, nếu nơi này có cái gì bẫy dập đã sớm phát hiện. Vu sư bố trí bẫy dập ma pháp tốc độ không có khả năng nháy mắt hoàn thành, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng vỗ. Vỗ trong tay pháp thuật thư, một con bóng ma bạch tuộc triệu hồi ra tới, làm nhất giai bóng ma sinh mệnh. Bóng ma bạch tuộc có được một ngày một lần ở 100 mét nội có thể đem xúc tua liên quan quấn quanh. Đồ vật xuyên thấu không gian năng lực, hai cái 1 mét cao nửa thước thô trong suốt nửa kim loại hình trụ. trực tiếp từ Nguyên Tiêu sau lưng một phiến môn trung bay ra rừng ở bóng ma bạch tuộc xúc tua, lao. Tới Trung Kiều Tư cùng Lâm Na đột nhiên im bặt đinh tại chỗ, bọn họ thấy được rõ ràng. Đó là hai cái cải tạo quá đạn hạt nhân, vẫn là hai cái ở vào kích phát trạng thái đạn hạt nhân. Từ trong suốt bộ vị có thể phán đoán ra tới, nơi này hạch vật chất đã tới rồi kích phát bên cạnh tùy thời sẽ nổ mạnh tản ra kịch liệt phóng. Xạ, ha ha, người dọa chúng ta. Kiều Tư cẩn thận đánh giá một chút Giận Cực Thanh cười, đạn hạt nhân loại đồ vật. Này không nổ mạnh còn ở thân đạn trung đâu ra phóng xạ. Tiến công người khổng lồ thế giới càng là vô pháp thỏa mãn chế tạo nhu cầu. Từ ngoại giới mang đến nhất định phải là hoàng kim đạo cụ. Mà này hai cái cải tạo kém chế phẩm căn bản không có một tia hoàng kim đạo cụ thần bí hơi thở ở hắn. Xem ra, đây là Nguyên Tiêu hù dọa bọn họ một loại kéo dài thời gian sách lược dọa các ngươi. Nguyên Tiêu khóe miệng lộ ra lấy một tia khinh thường tươi cười, mắt nhìn xông tới Kiều Tư cùng Lâm. Na, bóng ma bạch tuộc trực tiếp cuốn đạn hạt nhân xuyên qua không gian đi vào hai người sau lưng, chân. Thật lĩnh vực 100 mét nội đều có thể bao phủ 3 mét đường kính hình tròn không gian. Hai cái không có khả năng nổ mạnh đạn hạt nhân nháy mắt ở bên trong lĩnh vực nổ tung. Cao tới mấy ngàn vạn độ mãnh liệt cực nóng. Trong nháy mắt liền đem Kiều Tư cùng Lâm Na đốt thành cho bụi. Khủng bố quang phóng xạ một khi rời đi chân thật lĩnh vực 3 mét đường kính phạm vi. Đã bị một loại nháy mắt buông xuống to lớn ý chí hoàn toàn sờ tiêu, sở hữu quang đều bị sờ tiêu. Trừ bỏ ngay từ đầu xí lượng ngược lại hình thành đường kính 3 mét hắc ám viên cầu chân thật lĩnh. Vực nội làm lơ hết thảy cấm chế. Có thể ở cốt truyện thế giới sử dụng phi hoàng kim thuộc tính đạo cụ. Tự nhiên cũng liền có thể ở bên trong kiếp nổ đạn hạt nhân. Thậm chí bởi vì phi hoàng kim đạo cụ lực lượng một khi xuất hiện đã bị sờ tiêu. Chỉ cần vượt qua chân thật lĩnh vực đều sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương tổn, loại này chân. Thật lĩnh vực nội bạo phá thuật, Nguyên Tiêu có tự tin diệt sát hết thảy hắc thiết LV7 dưới không trốn đi chức nghiệp giả thông. Thường chỉ có tới rồi hắc thiết LV7. Chức nghiệp giả mới có thủ đoạn ở hạch bạo hạ chính diện ngạnh hám bảo mệnh. Trừ này bên ngoài duy nhất sinh tồn thủ đoạn, chính là ở trong nháy mắt lao ra chân thật lĩnh vực bao phủ phạm vi tự nhiên sẽ không đã chịu. Thương tổn, chỉ tiếc Kiều Tư cùng Lâm Na hiển nhiên làm không được điểm này, 2 giây sau. Chân thật lĩnh vực triệt tiêu, thế giới ý chí trực tiếp mặt tiêu rớt cuối cùng một chút bức xạ hạt nhân, đáng tiếc. Nguyên Tiêu tiếc nuối nói, hắn nạp mễ con nhện nếu cắn nuốt này hai cái nạp mễ cải tạo người có thể có không ít chỗ tốt. Bất quá đêm dài lắm mộng trước tiên giết chết cũng là thiết yếu. Rốt cuộc hắn mục tiêu chính là sử dụng chân thật lĩnh vực phối hợp bom giết chết toàn bộ thế giới. Sinh mệnh nào đó ý nghĩa tới nói, loại năng lực này đủ để công lược bất luận cái gì cấp thấp cốt truyện thế giới, chỉ là tử vong vận. Mệnh làm hắn có được một ít đặc thù cảm giác, nếu loại năng lực này hắn tứ không cố kỵ húy sử dụng. Chung có một ngày sẽ bị hoàng kim ý chí tỏa định phán định vì dị đoan. Đến lúc đó rơi xuống một cái gì kết cục không cần nói cũng biết oanh. Cách đó không xa chiến trường nữ người khổng lồ bị Umiel phát cục trên mặt đất một đám trí tuệ. Người khổng lồ không ngừng xé rách. Chỉ chốc lát liền đem nữ người khổng lồ Ani xé thành mảnh nhỏ. Chỉ tại chỗ lưu lại một tự mình phong ấn thủy tinh. Hiển nhiên nàng không muốn rơi xuống một cái bị người tùy ý quyết định vận mệnh kết cục ngươi phải. Tin thủ hứa hẹn, nhanh nhẹn người khổng lồ Umiel giải trừ biến thân kiêng kỵ nhìn Nguyên Tiêu, giết. Chết vương thất người khổng lồ. Harry Tư Tháp chính là thế giới này nữ vương, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Dù cho là nữ vương cũng chỉ sẽ là con rối. Một lần cốt truyện luân hồi thế giới liền sẽ một lần nữa bắt đầu. Thật có thể khống chế thế giới nói đến cùng vẫn là tháp linh. Toàn bộ thế giới dân cư cùng tài nguyên muốn làm tháp linh khôi phục đều không dễ dàng, tinh tế mưa. Nhỏ rốt cuộc rơi xuống. Toàn bộ cự mộc chi xâm hoàn toàn lâm vào hắc ám mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.